Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 651, ghi chép. Thư Trạch nhìn thấy bức họa này sau khi thần thái kinh ngạc, bị Tô Lão thu vào đáy mắt, điều này làm cho hắn có chút kỳ quái. Hỏi, tiểu thư, bức họa này có vấn đề gì không? Thư Trạch nhìn một chút Mạnh Tử Đào, tiếp theo nửa thật nửa giả mà nói rằng, ta lúc trước ở bằng hữu nơi đó, từng thấy một bức nội dung rất tương tự bức tranh, vì lẽ đó cảm thấy có chút kinh ngạc. Tô lão cũng hứng thú, lẽ nào hội họa kỹ xảo đều không khác mấy sao? Thư Trạch nói rằng, ta cảm thấy gần như, nhưng cụ thể liền muốn hỏi Tử Đào, nhãn lực của hắn tốt hơn ta nhiều. Mạnh Tử Đào tiếp lời, ta cho rằng rất khả năng là đồng nhất người làm. Vậy ngươi phán đoán ra là ai tác phẩm sao? Tô lão liền vội vàng hỏi. Bức họa này hắn kiểm chứng thời gian rất lâu, nhưng chính là kiểm chứng không ra tác giả là ai. Mạnh Tử Đào nói, ta cũng không quá rõ ràng tác giả đến cùng là ai. Có điều từ quyên chỉ các loại đặc điểm đến xem, hẳn là Tống Nguyên thời kỳ họa sĩ làm. Tô lão nói ra chính mình suy đoán, Tống Nguyên thời kỳ có thể đạt đến bực này trình độ họa sĩ, nên không quá nổi danh thanh không hiện ra đi. Ngươi cảm thấy có thể hay không là Hoàng Công Vọng làm? Hoàng Công Vọng sơn thủy sư Đồng Nguyên, cự nhiên, tuổi già biến pháp, tự thành một trường phái riêng. Cho nên nói, Hoàng Công Vọng quả thật có khả năng là tác giả. Nhưng Mạnh Tử Đào nắm giữ dị năng, biết được hai bức họa sáng tác niên đại, cùng Hoàng Công Vọng vị trí có tuổi cách biệt không ít, có thể khẳng định hắn không phải tác giả. Mạnh Tử Đào nói rằng, ta cảm thấy không có khả năng lắm. Không nói những cái khác, bức họa này trên có thể không nhìn ra Hoàng Công Vọng cá nhân phong cách. Này đến cũng vậy, Tô lão đối với này cũng biểu thị tán thành. Mạnh Tử Đào nói tiếp, mặt khác, Tống Nguyên thời kỳ, xã hội dung chuyển, có chút văn nhân mặc khách tị thế không ra. Người này danh tiếng không hiện ra cũng là có thể. Tô lão gật đầu nói, nói rất đúng. Có điều cứ như vậy, muốn phải hiểu rõ tác giả liền không dễ dàng đi. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút, nói rằng, Tô lão, bức họa này có thể hay không để cho ta? Ta nghĩ làm một hồi nghiên cứu. Tô lão đến không có suy nghĩ nhiều, cho rằng Mạnh Tử Đào chỉ là đơn thuần vì nghiên cứu mà thôi. Liền cười đáp ứng rồi, này có vấn đề gì? Nhưng nếu như có cơ hội, có thể phải báo cho ta một tiếng. Đó là nhất định. Mạnh Tử Đào cười cợt, lại hỏi tiếp, mạo muội mà hỏi một chút, không biết bức họa này là cái gì đến a? Tô lão cười ha ha nói, bức họa này kỳ thực là ta mấy năm trước đi biện lương đồng nghiệp ở địa phương thị trường đồ cổ trên sạp hàng được, xem như là lượm cái lậu đi. Mạnh Tử Đào giật mình, lẽ nào sau lưng bí mật thật cùng cự nhiên cuộc đời có quan hệ? Đáng tiếc là ở trên sạp hàng kiếm lậu được, phỏng chừng rất khó thông qua này một cái manh mối tìm tới trước kia chủ nhân, sau đó lại thưởng thức mấy bức thư họa tác phẩm, đại gia vẫn còn có chút chưa hết thòm thèm. Có điều thời gian đã không còn sớm, chỉ có thể có chút tiếc nuối biểu thị lần sau lại để thưởng thức. Cuối cùng, Mạnh Tử Đào lại chọn một bức Trịnh Bản Kiều Mai Trúc Đồ. Này đồ kết cấu ngắn gọn, chỉ có sơ trúc hai can, lão mai một cây, nhưng tràn ngập sinh cơ. Trúc lấy nùng mặc thoải mái pháp họa thành, cây mai làm bút chữ viết nét mà thành, màu mực, bút pháp hình thành so sánh. Vì là Trịnh Bản Kiều hiếm thấy tác phẩm xuất sắc, này tấm mai trúc đồ cùng vừa nãy cái kia bức giật kiệt tác người phỏng cự nhiên sơn thủy đồ, hai người lẫn nhau giá trị sắp tới ngàn vạn, kém cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng then chốt giật kiệt tác người tác phẩm, có thể chen lẫn manh mối, không thể lấy đơn thuần giá trị mà định. Mạnh Tử Đào cảm thấy đã gần đủ rồi. Vốn là Tô lão còn muốn để Mạnh Tử Đào lấy thêm một bức tiểu thước bức tác phẩm. Có điều Mạnh Tử Đào không có đồng ý. Tô lão cũng không có ngạnh nhét. Từ Tô lão cái kia đi ra, mọi người ngồi xe biệt thự. Lên xe, Thư Trạch liền không thể chờ đợi được nữa mà hỏi, như thế nào, có phát hiện hay không đầu mối mới? Hảo Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan cũng đều hiện ra vẻ tò mò. Mạnh Tử Đào cười nói, bức họa này bảo tồn hoàn chỉnh như vậy, nào có như vậy dễ dàng phát hiện manh mối à? Thư Trạch có chút thất vọng, nói rằng, có thể hay không manh mối cũng có bồi bên trong. Mạnh Tử Đào nói, này liền không nói được rồi, nói không chắc ở bên trong, nói không chắc bức họa này kỳ thực cũng không bao hàm đầu mối gì. Thư Trạch nở nụ cười, ta tin tưởng vận may của ngươi, nếu như không có manh mối, bức họa này nên không thể tự chui đầu vào lưới. Hảo Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan cũng đều cười, nói sự cấp độ kia về Lăng Thị sau, ta liền đi yết phiếu. Làm sao còn muốn về Lăng Thị lại nói a? Nếu như cần chuyên nghiệp công cụ, chúng ta lập tức đi mua không là được. Mạnh Tử Đào cười lắc lắc đầu, ngươi cho rằng yết phiếu chỉ đơn giản như vậy sao? Một bức lão họa yết phiếu là phi thường rườm rà. Lấy phổ thông tờ giấy họa mà nói, đầu tiên phải đem hình ảnh nguyên lai tầng kia mệnh chỉ bám vào hình ảnh sau lưng màng giấy kia, kéo xuống đến, sau đó đem tác phẩm mặt trái hướng trên, dùng nước tưới nước, giải phẳng, trở lên tương hồ, thiếp mệnh chỉ, còn gọi là tiểu phiếu. Trên bàn, chờ đợi tự nhiên khô ráo. Tự nhiên khô ráo sau, trải qua ngay ngắn, dùng thước đo, giao chờ công cụ cắt mệnh chỉ dư thừa bộ phận. Trên lăng, đại phiếu, lại kinh 5 đến 7 ngày thời gian tự nhiên phơi khô. Cuối cùng trời cao làm cùng địa chi, một bức yết phiếu họa liền hoàn thành rồi. Yết phiếu tiền tiền hậu hậu tổng cộng có hơn 30 nói tự. Bình thường cần tốn thời gian một tuần. Thư Trạch đối với yết phiếu bước đi cũng có hiểu biết. Nói rằng, chúng ta chỉ cần tìm tới manh mối. Từ đâu tới phiền phức như vậy a? Mạnh Tử Đào nói rằng, cái kia bỏ đi đến họa đây, lẽ nào liền bày đặt không xử lý a? Ta ngày mai sẽ phải đi Tây Kinh, từ đâu tới nhiều thời gian như vậy xử lý? Tư Mã Nguyệt Lan tiếp lời, châm ngôn nói được lắm, nóng ruột ăn không được đậu hũ nóng, chúng ta ngược lại có nhiều thời gian, từ từ đi đi, ai biết trong này đến cùng có quan hệ chuyện gì chứ? Thư Trạch sờ sờ mũi, được rồi, cấp độ kia Tử Đào ngươi trở lại hẵng nói. Mạnh Tử Đào cười nói, yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ thông báo ngươi. Được rồi, Tư Mã Nguyệt Lan vỗ tay một cái. Ngày hôm nay bận việc một ngày, các ngươi là không phải đem buổi sáng thu hoạch lấy ra cho chúng ta nhìn a? A Trạch, nếu như ta lễ vật không thể làm ta thỏa mãn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Tư Mã Nguyệt Lan cho Thư Trạch một cái, ngươi hiểu ánh mắt. Thư Trạch trong lòng dù sao cũng hơi thấp thỏm, liền trước tiên đem Mạnh Tử Đào đẩy ra. Tử Đào, người trước tiên. Mạnh Tử Đào đối với mình lễ vật hoàn toàn tự tin, cười híp mắt nói rằng, A Trạch, nếu để cho ta trước tiên lấy ra chuẩn bị cho Uyển Dịch lễ vật, người liền, khà khà, là con la là ngựa, trước tiên lấy ra lựu lựu. Chưa hôm nay, ngoại trừ Mạnh Tử Đào gọi điện thoại đoạn thời gian đó ở ngoài, hai người vẫn cùng nhau. Thư Trạch còn thật không tin Mạnh Tử Đào có thể lấy ra cỡ nào kinh người lễ vật đi ra. Được, cái kia một hồi ngươi cũng đừng hối hận a. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Tiếp theo từ hắn túi công văn bên trong, đem khối này thiên thạch lấy ra. Mọi người thấy là như thế một khối đồ vật, toàn đều có chút sững sờ. Thư Trạch đột nhiên ha ha cười nói, Tử Đào, ngươi ngốc hả? Như thế một tảng đá lại cũng đem ra được. Mạnh Tử Đào khinh thường liếc mắt nhìn hắn, ngươi đây là ánh mắt gì a? Liền thiên thạch cũng không thấy. A, đây là thiên thạch. Trên ghế sau người đều ngây người. Đương nhiên, các ngươi nhìn, cái này rất giống ở mi vắt trên theo. Đè ra tay giấu tay, gọi là khí ấn, là ở dung xác làm lạnh trong quá trình, không khí lưu động ở thiên thạch mặt ngoài thổi qua dấu vết. Chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào chỉ vào thiên thạch trên một ít đặc thù cho đại gia tiến hành rồi giảng giải. Tuy rằng hắn hiểu được cũng không phải rất nhiều, nhưng những người khác hiểu được thì càng thiếu. Nghe được sững sờ, thật đến giả a. Thư Trạch tiếp nhận thiên thạch nhìn kỹ một chút, quả thật có chút như là ở trong TV xem qua những người thiên thạch dáng vẻ. nhưng cảm giác lại có chút không giống nhau lắm. Mạnh Tử Đào hoàn toàn tự tin địa nói. Là thật hay giả, đi nghiên cứu khoa học cơ cấu giám định một hồi không là được. Ngược lại ta cho rằng sao sao không rời 10. Ngày hôm nay quá chậm, ngày mai chúng ta đi giám định. Thư Trạch nói, được, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào vỗ vỗ cái trán nói. Quên, ngày mai ta sáng sớm gần 9 giờ máy bay. Ta đến liền được rồi. Hà Uyển Dịch vui tươi địa cười nói. Kỳ thực không cần giám định cũng được. Ta tin tưởng ngươi, nhất định sẽ là thiên thạch. Thư Trạch nghĩ đến Mạnh Tử Đào dĩ vãng vận khí. Nhất thời đã biến thành mướp đắng mặt. Mạnh Tử Đào đem thiên thạch phóng tới Hà Uyển Dịch trong tay. Cái này lễ vật ngươi có hài lòng hay không? Hà Uyển Dịch xem trong tay thiên thạch, cười nói, cảm giác thấy hơi xấu. Mạnh Tử Đào ôn nhu nói, xấu tuy xấu, nhưng đây là trên thế giới độc nhất vô nhị. Lại như ngươi ở trong lòng ta địa vị như thế. Tư Mã Nguyệt Lan cười nói, này, các ngươi nói chuyện yêu đương có thể hay không kiêng kỵ một ít người khác cảm thụ a? Hà Uyển Dịch cười nói, ngươi không phải có Trạch ca sao? Tư Mã Nguyệt Lan sẵn giọng, hừ, nắm cái lễ vật đều phiền phiền nhiễu nhiễu. Thư Trạch lập tức cười quyến rũ nói, thứ tốt không đều là cái cuối cùng ra trận mà. Ngươi xem, đây là ta cho ngươi tuyển lễ vật. Món đồ gì? Tư Mã Nguyệt Lan mở ra Thư Trạch đưa tới hộp. Chỉ thấy bên trong là một cái ngọc sơ. Thượng bộ vì là cong lưng. Ba đạo lên dương huyền văn. Sơ lưng điêu khắc điêu đối diện song phượng. Cụ mơ hồ sống động. Nghệ thuật biểu hiện lực cực cường. Dưới bộ vì là sơ sỉ. Hoàn chỉnh không tổn hại. Nhìn thấy cái này chạm trổ tinh xảo ngọc sơ. Tư Mã Nguyệt Lan lúc này liền thích. Có điều so với Mạnh Tử Đào đưa cho Hà Uyển Dịch lễ vật, chỉ ít ở ý mới trên muốn rơi xuống một bậc, liền nói rằng, hừ, xem như là qua loa, có điều hay là muốn phạt, phạt ngươi mỗi ngày dùng nó cho ta chải đầu. Nghe nói là yêu cầu này, Thư Trạch thở phào nhẹ nhõm, cao hứng nói rằng, được, ta bảo đảm mỗi ngày đều cho ngươi chải. Hừ, ta xem ngươi đến cùng có thể nói hay không giữ lời. Nếu như một ngày kia không sơ, chấm ngoặc kép, Thư Trạch nhìn thấy Tư Mã Nguyệt Lan cân nhắc nụ cười. Trong lòng run lên, biết mình nói chuyện nói quá đầy đủ, vội vã muốn bổ cứu. Có điều Tư Mã Nguyệt Lan nhưng không có dễ dàng buông tha hắn dự định. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cùng Hà Uyển Dịch hiểu ý nở nụ cười. Mạnh Tử Đào nhỏ giọng hỏi, Uyển Dịch, phần thưởng của ta là cái gì a? Người muốn cái gì khen thưởng, tưởng thưởng gì cũng có thể sao? Mạnh Tử Đào con mắt sáng choang, đưa một mình ngươi thành ngữ, nằm mộng ban ngày. Hà Uyển Dịch nhẹ nhàng điểm một cái Mạnh Tử Đào cái trán, kiều nở nụ cười. Ngày thứ hai gần đến buổi trưa, Mạnh Tử Đào vừa mới đi ra Tây Kinh phi trường, liền nhận được Hà Uyển Dịch điện báo. Ở trong điện thoại, Hà Uyển Dịch hưng phấn nói, thiên thạch giám định kết quả đi ra, là phi thường hy hữu mặt trăng thiên thạch. Biết được kết quả này, Mạnh Tử Đào vừa kinh ngạc lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Kinh ngạc là bởi vì thứ này lại có thể là một khối mặt trăng thiên thạch. Khả năng đại gia sẽ cảm thấy kỳ quái. Làm sao mặt trăng làm sao sẽ biến thành thiên thạch rơi đến trên trái đất? Kỳ thực nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mọi người đều biết mặt trăng tồn tại đông đảo núi hình vòng cung. Điểm này biểu minh nguyệt bóng có lẽ là trước đây từng gặp phải rất nhiều sao băng thể mãnh liệt oanh kích, tùy cơ phát sinh chiều sâu va chạm, có thể đem mặt trăng khu vực khác nhau vỏ quả đất thâm tầng vật chất ném ngoài không gian. Những này thiên thạch rời đi nguyệt diện sau, cũng không phải là lập tức bay đi trái đất, mà là tiến vào quay chung quanh trái đất trên quỹ đạo vận hành một đoạn thời gian rất dài, cũng cuối cùng luồn cúi với trái đất lực hút. Trải qua tầng khí quyển cột rửa, cuối cùng rơi xuống trên đất. Đây chính là mặt trăng thiên thạch hình thành nguyên do. Tương tự còn có sao hỏa thiên thạch, bởi vì loại này thiên thạch khá là hy hữu, vì lẽ đó trên thị trường giá cả đương nhiên cũng so với phổ thông muốn cao. Mà Mạnh Tử Đào cảm thấy chuyện đương nhiên, cũng chính bởi vì lấy dị năng đưa ra định giá mà nói, cũng chỉ có hy hữu thiên thạch mới có thể đạt đến. Ở Hà Uyển dịch căn dặn trong tiếng. Mạnh Tử Đào cúp điện thoại. Ngồi taxi đi tới đến Tây Kinh số 3 bộ ngành làm công địa điểm. Làm một ít phối hợp công tác. Hắn cũng không ngốc. Quan hệ đến chính mình an nguy. Nhất định phải làm đủ chuẩn bị mới được. Bởi hôm qua đã liên lạc qua. Hơn nữa có Trịnh An Trí chăm sóc. Bên này bộ ngành đã chuẩn bị kỹ càng. Mạnh Tử Đào lĩnh một chút thiết bị sau liền rời đi tử. Buổi trưa ăn qua nói. Mạnh Tử Đào ngồi xe đi tới Bowman nói cái kia quán trọ. Trước sân khấu ngồi một vị hơn 30 tuổi phụ nữ. Khách khí hỏi, tiên sinh, là cần dừng chân sao? Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ta họ Mạnh, không biết có người hay không nhắc qua với ngươi ta. Nữ tử tra xét một hồi. Hỏi tiếp, ngươi là Giang Nam đến Mạnh Tử Đào tiên sinh sao? Đúng, nên chính là ta. Chờ chốc lát. Ta trước tiên điện thoại liên lạc một chút. Được rồi. Một lát sau, nữ tử cúp điện thoại nói rằng, Hồ tiên sinh để ngươi trước tiên đi 208 phòng khách chờ hắn. Hắn lập tức tới ngay. Được rồi. Phiền phức mang ta tới. Nữ tử hướng mặt sau lớn tiếng kêu một cái tên. Thì có một vị 28 niên hoa thiếu nữ đến đây mang theo Mạnh Tử Đào lên lầu. Mở ra 208 gian phòng cửa phòng sau. Nàng liền xuống đi tới. Mạnh Tử Đào ngồi ở trong phòng không một hồi. Bowman liền đến. Mạnh lão bản. Đã lâu không gặp a. Bowman sau khi đi vào. Liền đem cửa phòng đóng lại. Mạnh Tử Đào nói rằng. Bình thường ta chính là muốn gặp ngươi cũng thấy không được a. Bowman cười hì hì. Chúng ta nghề này không thường thường na oa cũng không yên lòng a. Có điều có thứ tốt. Khẳng định cho ngài giữ lại. Ngài xem lúc này không phải liên lạc với ngài sao? Có phải là thứ tốt đến lúc đó nói sau đi? Chúng ta trước tiên đem lần này buôn bán phương pháp thương lượng một chút. Nên, vậy ngươi có thể nói hay không một hồi? Các ngươi dĩ vãng bao khanh biện pháp. Sau đó, hai người trao đổi lên. Trải qua một phen thảo thốn giới trả giá sau. Hai bên đặt thành đầu lưỡi thỏa thuận. Mặc kệ từ mộ bên trong khai quật bao nhiêu đồ vật, cũng bất luận giá trị làm sao, chỉ cần là hoàn chỉnh kiện, đồ đồng thau báu vật đại kiện 1 vạn, món nhỏ 2.000, ngọc khí đại kiện 1 cái 7.000, tiểu sức kiện 1 cái 300, gốm sứ khí 1 cái 100. Đương nhiên, Bowman cũng không ngốc, nếu như có đặc biệt quý giá vật, nhất định phải lâm thời mặc cả. Mặt khác, một ít Mạnh Tử Đào cảm thấy hứng thú tàn tạ item. Giống nhau miễn phí đưa cho hắn. Tiếp đó, dựa theo thương lượng kết quả, Mạnh Tử Đào trước tiên dự chi tiền đặt cọc 5.000 đồng tiền. Bowman xác nhận không có sai sót sau. Liền mang theo Mạnh Tử Đào đi xuống lầu. Lên một chiếc kiểu cũ xe van. Đi tới cổ mộ vị trí. Dọc theo đường đi, Mạnh Tử Đào cũng không có hỏi cổ mộ vị trí. Chỉ là hỏi thăm trộm mộ một ít chú ý sự hạng. Bowman cũng cơ bản là biết gì nói nấy. Chạng vạng, bọn họ ở trên trấn một nhà quán cơm nhỏ ăn cơm tối. Ở đây, Mạnh Tử Đào cũng nhận thức hai vị khác thành viên. Theo Bowman giới thiệu, đều là thân thích của hắn. Bởi vì làm chuyện như vậy, nhất định phải tìm biết gốc biết rễ người. Không phải vậy rất dễ dàng phát sinh mưu tài hại mệnh sự tình. Sau bữa cơm chiều, đoàn người 4 người mở ra chiếc diện bao xa kia, xử tiến vào núi khu, cũng không biết là gặp nguy hiểm tức sắp giáng lâm, vẫn là chịu sắp trộm mộ ảnh hưởng. Mạnh Tử Đào cảm thấy cả người đều hơi bị lạnh, cả người đều đề cao cảnh giác. Có điều, cứ như vậy, Bowman mọi người thì càng thêm tin tưởng Mạnh Tử Đào chỉ là một người nhát gan người thành phố, sẽ không xấu chuyện của bọn họ. Bowman biểu đệ vốn là có chút không ưa Mạnh Tử Đào. Thấy cảnh này liền lấy đánh bạo vì là do. Nói một chút bọn họ dĩ vãng trộm mộ cố sự. Cũng không biết là thật hay giả. Ngược lại nói có mũi có mắt. Nếu như là những người khác. Ở hoàn cảnh này bên trong đã sớm làm sợ. Mạnh Tử Đào đương nhiên không phải người bình thường. Có điều vì hạ thấp đám người kia tính cảnh giác. Cũng làm bộ sợ sệt dáng vẻ. Cuối cùng yêu cầu đối phương không muốn nói tiếp. Ở Bowman cảnh cáo trong ánh mắt. Bowman biểu đệ có chút chưa hết thòm thèm mà ngậm miệng không nói. Có điều nhìn về phía Mạnh Tử Đào trong ánh mắt. tất cả đều là vẻ đùa cợt. Tất cả những thứ này, Mạnh Tử Đào thu hết đáy mắt, âm thầm châm biếm một tiếng. Có người khóc thời điểm, liền như vậy, nhanh đến 11 giờ đêm thời điểm, ô tô liền ngừng đến một hộ đồng hương nhà cửa. Lập tức đoàn người bắt quấn vào ô tô sàn xe phía dưới công cụ. Tiếp theo bắt đầu đi bộ đi tới cổ mộ vị trí. Mạnh Tử Đào nắm thật chặt quần áo. Hỏi, còn bao lâu nữa a? Bô Mần Giang trang thiết bị đi ở Mạnh Tử Đào bên cạnh. Nhanh hơn, đại khái nửa giờ không tới dáng vẻ đi. Nói thì nói như thế. Bất quá bọn hắn đến chỗ cần đến thời điểm đã sắp muốn một điểm. Điều này là bởi vì Mạnh Tử Đào đem mình giả dạng làm newbie. Đi sơn đạo chậm chậm duyên cớ. Này để mọi người hơi có chút không kiên nhẫn. Nhưng cũng càng chuyện đương nhiên. Ở uốn cong Nguyệt Nga chiếu rọi dưới. Mạnh Tử Đào mơ hồ phân biệt ra được đây là một cái nơi ba mặt núi vây quanh thung lũng. Hơn nữa cách đó không xa có một dòng sông nhỏ uốn lượn mà qua. Nơi này đúng là một khối hiếm thấy phong thủy bảo địa. Nơi đây có cổ mộ độ khả thi rất lớn. Bô Mần không có cùng Mạnh Tử Đào nhiều hơn giải thích. Tìm tới bọn họ lúc trước làm tốt đánh dấu địa phương. Liền đem trên người gánh đồ vật đều để xuống. Ngay lập tức liền bắt đầu khởi công. Ở khởi công trước, dựa theo kẻ trộm mộ quy củ. Bô Mần trước tiên lấy ra một bình rượu cùng tế phẩm. Ở trước mộ tiến hành rồi tế tự. Đơn giản là cái gì tổ tông đừng trách tội. Tổ sư gia phù hộ loại hình. Nghi thức rất đơn giản. Không một hồi là tốt rồi. Ba người đều khấu mấy cái đầu. Liền cầm lấy công cụ chuẩn bị khởi công. Mà bọn họ không biết chính là. Này hết thảy đều đã bị Mạnh Tử Đào sử dụng loại nhỏ thiết bị ghi chép lại. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.